Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75: Gian lận sự kiện. Từ trước đến nay đều là nghiêm trọng. Ngô Quân tâm sự nặng nề, chỉ trầm mặc ít nói theo sát Đặng Kiến Hoa, mà Đặng Kiến Hoa nhất gặp không quen người khác tinh thần sa sút tư thái. Hắn lôi kéo Dương hành lý đồng thời mở miệng nói: "Mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra để ngươi khó qua như vậy, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngươi nên giữ vững tinh thần đến đối mặt xử lý nan đề. Nếu không chẳng phải là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sao?" Ngô Quân bị nói đến trong lòng chua chua. Hắn trầm thấp thở dài. Trong lúc nhất thời hắn cũng không để ý mất mặt. Đem đầu đuôi sự tình giảng rõ ràng rõ ràng. Ngươi nói, trên đời này nào có dạng này cha mẹ. Đem con trai mình ngày sinh tháng đẻ cầm đi cho người phối minh cưới. Đây là muốn mạng của ta à, hắn là trong nhà con trai thứ ba. Con trai nhiều không đáng tiền. Cho nên hắn cũng không có nhận đến qua đặc biệt gì ưu đãi. Từ nhỏ trong nhà nghèo, không đi học nổi, nhưng hắn thành tích ưu dị, một đường giảm miễn học phí, thu hoạch được học bổng. Cái này mới có cá chép vượt long môn một ngày. Có thể nên hiếu kính hắn cho tới bây giờ liền không có nương tay qua. Thế nhưng là, vì cái gì còn muốn đối với hắn như vậy? Đặng Kiến Hoa suy nghĩ một lát, nhịn không được thành thật với nhau nói. Ngày sinh tháng đẻ thứ này, tùy ý biện pháp lời nói, liền có thể nắm bắt tới tay. Ngươi như thế nghi kỵ trong nhà, để cho ta nói chẳng bằng đánh một thông điện thoại cùng bọn hắn nói rõ ràng. Vạn nhất đây hết thảy đều là hiểu lầm đâu. Ngô Quân có chút không dám ân y, hắn sợ chân tướng càng để mình không thể tiếp nhận. Có thể Đặng Kiến Hoa, để trong lòng của hắn sinh ra một tia chờ mong. Vạn nhất thật không phải là ba mẹ sở tác sở vi đâu. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung về đến phòng bên trong. Ngô Quân lúc này mới cố lấy dũng khí, đem mình khóa trái trong phòng vệ sinh. Cho ở xa ở ngoài ngàn dặm mụ mụ gọi điện thoại. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, Ngô Quân nước mắt liền chảy xuống. Hắn nhịn được nghẹn ngào. Mẹ, Ngô mụ tiếp vào con trai điện thoại. Thao lấy một ngụm giọng nói quê hương. Liền bắt đầu hỏi han ân cần. Nói liên miên lải nhải hồi lâu. Mới nhịn không được ngừng lại. Cảm thụ được mụ mụ nóng bỏng thái độ. Ngô Quân cảm thấy nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Trong lòng của hắn nơi nới lỏng. Sau đó thăm dò tính mở miệng hỏi. Mẹ, ngươi có hay không đem ta ngày sinh tháng đẻ đã cho người khác? Ngô mụ trực tiếp phủ nhận. Sao có thể chứ? Muốn ngươi ngày sinh tháng đẻ có làm được cái gì? Có thể nói đồng thời, nghĩ đến con trai đầu này không hiểu thấu điện thoại. Trong lòng của nàng liền lộp bộp một chút. Không, sẽ không là bị phát hiện rồi. Trong lúc nhất thời, nàng liền có chút chột dạ. Ngô Quân ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc tra hỏi phương thức cùng giọng điệu. Cảm giác làm cho thỏa đáng. Mới nói lối ra, mẹ, hôm nay đụng phải một cái đại sư. Hắn nói ta bị phối minh cưới. Ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Ngô mụ ấp úng nói không ra lời. Hơn nửa ngày, nàng mới nhắm mắt nói. Không biết, kỳ quái. Đều nói minh cưới đối với đứa bé không có gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nhi tử còn đang địa phương xa như vậy. Lại còn có thể phát hiện. Ngô Quân trong lòng hơi trầm xuống. Hắn vừa tiếp tục nói. Đại sư nói, để cho ta cho nàng móc 100.000 tiền. Liền có thể giúp ta giải cuộc hôn nhân này. Đã cùng trong nhà không quan hệ. Vậy ta ngày mai sẽ đi tìm nàng hỗ trợ. Hắn chậm lại giọng điệu. Lại cố ý nói. Khoảng thời gian này, thân thể của ta còn có chút không thoải mái. Không chừng cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Ngô mụ con ngươi đột nhiên co lại. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ ngu lão bà tử. Phàm là ở bên ngoài tìm những người khác giải trừ cuộc hôn nhân này. Nàng lập tức liền có thể biết. Đây chính là muốn đem tiền lui về. Nàng bản năng không để ý đến con trai câu nói sau cùng. Vội vội vàng vàng mở miệng nói. Không, không được. Ngô Quân bản còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Có thể nghe nói như thế. Nơi ngực truyền đến lít nha lít nhít. Như kim đâm giống như đau đớn. Hắn có chút phẫn nộ. Lại có chút bất lực. Mẹ, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ngô mụ không có tri thức gì văn hóa. Tự nhiên một lừa dối liền bị lừa dối ra. Giờ phút này nàng còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tam oa, đừng, Ngô Quân cười một cái tự diễu. Hắn còn có cái gì dễ nói. Bất quá hắn còn không có hỏi. Ngô mụ liền đem hết thảy nói cái rõ ràng. Nói thật với ngươi, ngươi ngày sinh tháng đẻ đích thật là mẹ cho ra đi. Ta còn dựa theo quy củ. Cử hành minh cưới. Bất quá, chuyện của ta làm kín đáo. Liền cha ngươi cũng không biết. Càng đừng đề cập chúng ta thôn những người khác. Ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng trong lòng nàng. Ngô Quân ở xa ở ngoài ngàn dặm. Coi như cử hành một cái minh cưới, lại đối hắn có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Cái này có tiền đồ nhất con trai, nhất định sẽ tại trong tỉnh thành kết hôn sinh con, chắc chắn sẽ không về nhà. Cho nên, Ngô Mụ lúc nói chuyện, căn bản không mang theo bất luận cái gì chột dạ. Ngô Quân tức giận đến mức cả người run run. Hắn nhịn không được chất hỏi nói. Mẹ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Nếu như là thiếu tiền, ta cho ngươi gửi tiền. Đầy đủ để ngươi trôi qua 10 phần thoải mái. Nếu như là thiếu cái khác, ngươi vì cái gì không cùng ta nói? Ngô Mụ vẫn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng nghĩ nghĩ, đem lời nói thật nói thẳng ra. Đích thật là thiếu tiền. Thiếu không ít đấy. Nhà ta bang đại ca ngươi đòi nàng dâu. Thế nhưng là ngươi nhị ca. Đánh lâu như vậy lưu manh. Cha mẹ luôn cảm thấy có lỗi với hắn. Không phải sao. Hắn chọn chúng trong thành cô nương. Nhưng người ta mở miệng muốn lễ hỏi 100.000. Coi như đem nhà ta tất cả vốn liếng lấy ra. Cũng góp không đủ số này. Mẹ kỳ thật không có gì ý đồ xấu. Mà lại minh cưới nói trắng ra. Chỉ là cử hành một cái nghi thức. Đối với ngươi mà nói lại không có ảnh hưởng quá lớn. Ngươi coi như giúp ngươi một chút nhị ca, nếu không phải lão đại đã kết hôn rồi. Nàng thậm chí nghĩ, được rồi, Ngô Quân quả thực muốn hỏng mất. Mẹ, ngươi động não có được hay không? Nếu như không có ảnh hưởng, ta lại là làm sao mà biết được. Hắn lại cường điệu một lần thân thể không thoải mái. Không chừng ta sẽ bị ngươi hại chết. Ngô Mụ cái này mới phát giác được có chút sợ hãi. Có thể nàng lại thấp giọng nói, vậy làm sao bây giờ a? Tiền đều đã thu, cũng đã bỏ ra, cái này, hiện tại nàng mới phát giác được có chút bối rối. Có thể nàng càng sợ chính là, ngu lão bà tử tìm tới cửa. Nếu không ngươi ủy khuất một chút, ngươi nhị ca hôn sự, thật là không thể đợi thêm nữa, đã Ngô Quân còn có thể trung khí 10 phần nói chuyện. Vậy đã nói rõ, thân thể không có gì tật xấu quá lớn. Ngô Quân quả thực không lời nào để nói. Bất kể là về mặt tư tưởng vẫn là văn hóa bên trên. Hắn cùng mẹ giao lưu chính là nước đổ đầu vịt. Hắn trực tiếp cúp điện thoại, không nguyện ý lại nghe mẹ hắn bất kỳ giải thích gì. Cũng không lâu, Ngô Mụ lại cho hắn trở về điện thoại. Ngô Quân chỉ liếc qua, liền trực tiếp ấn cúp máy. Tại phòng vệ sinh bình tĩnh hồi lâu, Ngô Quân mới mệt mỏi đi tới. Đặng Kiến Hoa một mực tại lo âu, thật vất vả gặp hắn ra. Trông thấy trên mặt hắn thần sắc, cảm thấy trầm xuống. Xem ra, minh cưới chuyện này xác thực cùng trong nhà hắn có quan hệ. Hắn nghĩ nghĩ, nhanh biệt xuất một câu. Mọi thứ nghĩ thoáng điểm ân đi, Ngô Quân nhẹ gật đầu. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không vì người nhà mà hy sinh chính mình. Cái này cọc minh cưới, hắn là nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải khai. Nhị ca mình cưới không lên nàng dâu, cùng hắn lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ những năm này hắn cho nhà tiền nhị ca còn ít bỏ ra sao? Dựa vào cái gì muốn hắn hy sinh chính mình đến thành toàn đối phương đâu? Sao sáng sớm hôm sau, Lương Thiều liền mang theo 3 học sinh đi khảo thí địa điểm ân y lâm bắt đầu thi trước. Nàng líu lo không ngừng căn dặn, đụng phải sẽ không làm đề mục, tạm thời trước thả một chút, ngược lại sẽ làm đều làm xong, coi như ngươi đem nan đề đều làm được, điểm số không đạt được cũng sẽ bị xuyến xuống dưới, còn có. Tâm tính rất trọng yếu, ngươi phải tin tưởng, ngươi sẽ không làm, người khác cũng sẽ không làm ân y, Thư Hân nhìn hai vị bạn học khác liều mạng gật đầu bộ dáng. Nhịn cười không được, trình độ nào đó tới nói, tâm lý ám chỉ cũng là hữu dụng, Lương Thiều nói dứt lời. Liền đều phát chuẩn khảo chứng. Nhìn 3 học sinh tiến vào riêng phần mình trường thi, nàng đứng tại dưới bóng cây, xa xa quan sát, hiển nhiên là không có ý định rời đi. Thư Hân tiến vào trường thi về sau, liền ngưng thần nín thở bắt đầu nghỉ ngơi. Rất nhanh, lão sư giám khảo liền đi đến. Trong tay hắn ôm một cái giấy da trâu túi. Tại trong thời gian quy định hủy đi phong hậu, lại cùng mặt khác hay vị lão sư phân biệt phân phát bài thi. Bài thi giấy, bản nháp giấy, về phần cụ thể quy định, ngược lại là chưa hề nói quá nhiều. Cầm tới bài thi học sinh rất nhanh liền bắt đầu viết bài thi. Thư Hân dựa theo thường ngày, trước xem một chút đề thi, sau đó lại động tác nhanh chóng viết. Cấp 2 thi đua đề, nàng đã sớm soát qua vô số lần. Đối nàng mà nói, là thật sự không có gì khó. Trừ cuối cùng một đạo chứng minh đề, có chút siêu cương, có thể coi là siêu cương. Ở trong mắt nàng, vẫn như cũ đơn giản. Khảo thí thời gian không đến một nửa, Thư Hân liền đã đem đề mục viết xong, chỉ vì lấy Lương Thiều căn dặn nàng không thể sớm nộp bài thi. Thư Hân lại nhẫn nại tính tình ngồi trong chốc lát về sau, nàng dứt khoát lại tiến vào trong không gian, tiếp tục tiến hành học tập. To như vậy trong phòng học, đằng trước đứng đấy cái lão sư giám khảo, phía sau lại ngồi một cái, còn có một cái trong phòng học vừa đi vừa về tuần sát. Trong phòng học lặng ngắt như tờ, bầu không khí trang nghiêm lợi hại. Lưu Tử Thông ngồi ở hàng cuối cùng. Hắn tai nghe bốn đường, nhãn quan bát phương, lặng lẽ trên giấy viết xuống lựa chọn bổ khuyết phán đoán đáp án. Hắn may mắn bạn học phân đến một cái trường thi, thậm chí chỗ ngồi chịu cũng gần. Hai người nghĩ đến đối với một đôi đáp án, đề cao chính xác suất, lại thừa dịp bên người lão sư giám khảo không chú ý. Hắn ý đồ đem đáp án truyền đến đằng trước vị bạn học kia trên thân. Cũng không biết vị kia lão sư giám khảo ho khan một tiếng. Tay của hắn lắc một cái, dĩ nhiên trực tiếp rơi tại hành lang bên trong. May mắn không phải là cùng lão sư giám khảo cùng một bên. Nhìn xem sáng loáng viên giấy, hắn có chút buồn từ đó đến. Sợ bị phát hiện, tinh thần cao độ tập trung dưới. Hắn nhịn không được đưa chân, đem viên giấy đạp xa một chút. Sau đó giả bộ như nghiêm túc tiếp tục làm bài. Về phần viên giấy tai họa đến ai, vậy thì không phải là hắn cân nhắc sự tình. Hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, kia bốn phía tuần sát lão sư bước chân dừng lại. Hắn xoay người, con mắt giống như là mở radar, tại tất cả học sinh trên thân liếc qua. Nhưng khi hắn ánh mắt rơi trên mặt đất kia không đáng chú ý lại không cách nào xem nhẹ viên giấy bên trên lúc, sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên khó coi vô cùng. Hắn không nhanh không chậm đi tới, xoay người nhặt lên, lại đem viên giấy mở ra. Vừa ý đầu lít nha lít nhít đáp án, hắn lập tức híp mắt, đồng thời trong lòng nhanh chóng bắt đầu phán đoán. Từ hàng cuối cùng đến hắn vừa rồi khoảng cách, chỉ có 3 dãy bàn. Gian lận bình thường mà nói không có khả năng vượt qua quá lớn khoảng cách. Nói cách khác, liền sau lưng hắn, tả hữu các 3 vị tổng cộng 6 vị bạn học, đều có gian lận cơ hội. Trong lúc nhất thời, hắn mặt không thay đổi mở miệng. Các ngươi 6 cái, đi với ta bên ngoài. Cùng lúc đó, hắn lung lay trong tay viên giấy. Về phần đại động can qua điều tra, có phải là sẽ ảnh hưởng các học sinh khảo thí tiến độ? Vậy liền không ở hắn phạm vi suy tính bên trong. Dù sao vận khí cũng là thực lực một loại. Gian lận sự kiện, từ trước đến nay đều là nghiêm trọng. Hắn nhất định phải tra ra manh mối. Lưu Tử Thông vừa lúc cũng ở trong đó. Hắn phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng trên mặt nhưng vẫn là giống những bạn học khác đồng dạng toát ra nghi hoặc thần sắc. Trong lòng của hắn cầu ra cáo nãi nãi. Tuyệt đối đừng bị phát hiện. Tác giả có lời muốn nói. Khụ khụ, ngày mai gặp, sao tiến cử lên cơ hữu hố mới. Xuyên sách cổ ngôn, xuyên thành nam chính hắn kế muội ở Tô Uyển mới đang nhiều kỳ bên trong. Bị mẹ kế hãm hại, bị kế muội xem thường nam chính là Tiềm Long Tại Uyên. Thân thế đại bạch về sau giết sạch rồi bọn họ cả nhà. Kịch bản há lại một cái thoải mái chữ. Bát, ngủ một giấc tỉnh Tô Uyển mộng bức phát hiện. Nàng thành nam chính kế muội. Tô Uyển, lão thiên gia, ngươi chơi ta. Nữ chính là kịch tinh. Nam chính, chuyên trị kịch tinh điện thoại app người sử dụng. Tên tác giả, Tô Chỉ, hoặc là xuyên thành nam chính hắn kế muội. Tô nàng rất yêu phát hồng bao. Hết chương.